Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 900, thần quốc lịch sử. Tiên chủng chân tướng, lúc mới tới, Tần Trường Phong lấy thần niệm thăm dò bia cổ khe hở cũng không thể. Nhưng ở một trận sau đại chiến, hắn lại có thể mang theo chiêu tuyết trực tiếp tiến vào bên trong. Khe hở giống như một đầu màu máu thời không đường hành lang. Hắn cùng với chiêu tuyết không ngừng hạ xuống. Trong lúc đó phảng phất vượt qua cái này đến cái khác thời không. Thỉnh thoảng có hàng loạt phù văn sáng lên. Ngay từ đầu sinh ra cực kỳ mãnh liệt kháng cự cùng ý cảnh cáo. Nhưng trên người Tần Trường Phong quét qua về sau, liền lập tức an tĩnh. Tựa hồ trên người hắn có vật gì đó. Lấy được những thứ này không cho phép tán thành, bởi vậy thả hắn thông qua. Chiêu tuyết hỏi hắn làm sao biết bia cổ bên trong có dấu chín văn tiên chủng. Trên thực tế chính hắn cũng không rõ ràng, chỉ là tại bị ma hoàng đánh lén nhỏ xuống một giọt máu tươi tiến vào khe hở về sau. Một đạo có quan hệ bia cổ chuyện bên trong của hình hình ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại não hải. Bên trong, không biết qua bao lâu. Hai người rốt cục đình chỉ hạ xuống, đi vào một tòa to đại tế đàn trước, tế đàn cao không biết mấy phần, tổng cộng có 9981 tầng thềm đá. Từ phía trên trong hư không rủ xuống to lớn vết nứt đỏ lòm trong này từ từ nhỏ dần. Cuối cùng hình thành 9 đầu huyết văn đồng dạng kết nối trên tế đàn. Mà ngoại giới từ bia cổ khe hở bên trong phun ra màu máu vân khí chân chính đầu nguồn. Cũng rõ ràng chính là cái này tòa tế đàn thần bí mà cổ quái, có thể ngăn cách thần niệm, trên đó có cái gì không được biết, nhưng lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy, dưới thềm đá đang đứng một khối bia đá, thượng thư 4 chữ, lại là phù cảnh thần quốc, phù cảnh 2 chữ là có ý gì, không cần tìm tòi nghiên cứu, mấu chốt là thần quốc. Nguyên thủy tiên cảnh thượng cổ bên trong di tích lại có thần quốc bia cổ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa về mặt thời gian suy đoán? Thiên giới thần quốc vô cùng có khả năng bắt nguồn từ nguyên thủy tiên cảnh. Hơn nữa, tấm bia đá này ở giữa có một đạo nghiêng khe hở. Tựa hồ đã từng bị người chặt đứt, đằng sau mới tiếp tục lên. Ngươi nói, nếu như nơi này mới là thần quốc nguyên. Kia hủy diệt bọn hắn lại là người nào? Tiên quốc sao? Chiêu tuyết lúc này cùng Tần Trường Phong đồng dạng lớn nhỏ. Dáng người thướt tha, nở nang mà ôn nhu. Một đầu mái tóc rủ xuống đến mông eo. Tại cuối mang theo một chút quan xoắn. Tăng thêm thành thục quyến rũ phong tình. Tần Trường Phong quét mắt xem xét. Lại có mấy phần xuất thần. Không có trước tiên trả lời. Nhìn cái gì, thật sâu say đắm ở thiếp thân sắc đẹp không thể tự kềm chế. Chuyện cười, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sẽ xui xẻo, vốn định hảo ý nhắc nhở ngươi. Kết quả ngươi như vậy tự luyến, để cho ta trong nháy mắt sẽ không muốn nói rồi. Tần Trường Phong không có khả năng thừa nhận, chính mình sẽ bị nữ nhân này mê hoặc, hừ lạnh một tiếng. Nhanh chân hướng về phía trước trực tiếp vượt qua bia đá leo lên tế đàn. Nhìn lại đi bộ nhàn nhã, cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Chiêu tuyết ánh mắt chớp động, trong lòng biết viên kia chín văn tiên chủng vô cùng có khả năng ngay tại trên tế đàn. Vội vàng di chuyển thon dài cặp đùi đẹp đi theo, nàng khoảng cách Tần Trường Phong chỉ có xa mấy bước. Kết quả Tần Trường Phong vừa mới bình yên vô sự leo lên thềm đá. Đến phiên nàng lúc, phanh, một tiếng, một đạo huyết quang bình chướng đột nhiên bắn ra. Đem không có chút nào chuẩn bị tâm tư nàng trực tiếp vỡ tại trên trán bắn bay. Thiếu chút nữa ngã chó đớp cướp, ta liền nói ngươi ấn đường biến thành màu đen. Phải ngã vận xui a. Tần Trường Phong đứng tại trên bậc thang cười ha ha. Không tim không phổi, nói thật, từ khi cùng cái này nữ nhân một đường sau hắn phát hiện cả người đều trở nên rộng rãi rồi. Chiêu tuyết hủy khuất đến muốn khóc, ngươi dạng này đối với ta, lương tâm sẽ không đau không? Đau nhức, đau đến không muốn sống. Cho nên vẫn là mau chóng đi lên xem một chút chín văn tiên chủng trấn an một chút bi thống lương tâm đi. Tần Trường Phong cười nói xong liền quay người tiếp tục hướng về tế đàn đỉnh leo lên. Huy, mang ta lên a, không phải là không mang ngươi, là chỉ có ta mới lên được đến. Tần Trường Phong nói sự thật lời nói, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm giác phải cùng lúc trước hắn hạ xuống giọt máu kia có quan hệ. Triều Tuyết nghe đôi mắt sáng về sau ánh mắt chớp động, cũng không biết tin hay là không tin, từng bậc leo lên mà lên. Nhìn như đơn giản thềm đá nhưng dần dần lộ ra một loại thương cổ mà đục nặng khí tức. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở một thời đại lịch sử chỗ tích lũy bụi bặm, lại như là ước vạn sinh linh từng chồng bạch cốt phía trên. Sau đó, các loại dị tượng liên tiếp hiển hiện, thiên địa sơ khai, chín đạo vô thượng bản nguyên diễn hóa đại đạo vạn vật. 12 đóa đạo hoa phối hợp, dần dần thế gian có sinh linh, nhỏ yếu mà hèn mọn, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, tại tự nhiên tai hại trong khe hẹp gian nan sống tạm bợ. Kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn dần dần hiểu được như thế nào tu hành, như thế nào đi nắm giữ đại đạo, như thế nào có được cao bằng trời vĩ lực, lại trải qua qua vô tận năm tháng sinh sôi, tu hành chi đạo đại thịnh, có được lấp núi đổ hải chi lực cường giả nhiều như phồn mây. Bọn hắn sáng tạo tông môn, thành lập gia tộc, đem chính mình đạo nhiều đời truyền thừa, cũng vì cơ duyên cùng tạo hóa mà chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chín tên chí cao vô thượng cường giả trổ hết tài năng. Bọn hắn tự xưng chân tôn, đều tự nắm giữ một đạo vô thượng pháp tắc chí cao lực lượng. Phàm tu luyện đạo này lực lượng tu sĩ, tất cả đều muốn phụng bọn hắn vì đạo tổ. Sinh tử hưng vong tất cả một ý niệm, bọn hắn thống nhất sở hữu tông môn, thành lập chín đại thế lực, được xưng là thần quốc, chín đại thần quốc cùng tồn tại, khai sáng một đoạn huy hoàng nhất sáng chói năm tháng. Bọn hắn thậm chí siêu thoát tự thân chỗ thế giới, đi hỗn độn mà không biết giới vũ thăm dò, ngang dọc sở hướng, ai cũng thần phục, nô dịch cái này đến cái khác tiểu thế giới. Thần quốc uy danh lừng lẫy vô cực, cổ kim tương lai chỗ không thấy. Thẳng đến có một ngày, chân tôn nhóm chán ghét khắp không bờ bến mà tái diễn trinh phạt. Bắt đầu suy nghĩ tự thân, như thế nào mới có thể siêu thoát trước mắt cảnh giới tiến thêm một bước. Vốn chỉ là tu hành đến một cái nào đó cảnh giới dĩ nhiên muốn chuyện phát sinh. Lại không người nghĩ đến sẽ trở thành tại toàn bộ thần quốc nhấc lên một trận ngập trời sóng máu. Dây dẫn nổ, bởi vì chân tôn ở giữa, liên quan tới bước kế tiếp tu hành phương hướng sinh ra khác nhau. Lại trong đó mấy tên chỗ ủng hộ một phái kia muốn đi con đường hoàn toàn ly kinh bạn đạo, cơ hồ muốn phá vỡ toàn bộ thần quốc hiện có hệ thống cùng trật tự. Cho rằng cũ đường chạy tới phần cuối, chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể chân chính thăng hoa. Nhưng cái này vì cái khác mấy tên bảo thủ chân tôn chỗ tuyệt đối không cho. Song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Kia mấy tên muốn khai sáng mới nói chân tôn càng chạy càng xa. Các đại thần quốc tùy theo mà sao động bất an. Rất nhiều tu sĩ đều vì vậy mà sinh ra dị tâm. Phái bảo thủ cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Ngang nhiên phát động nói chiến, lấy cỡ nào lăng quả phía dưới, kinh lịch một trận trước nay chưa có kinh khủng huyết chiến. Lấy hắn nhóm chiến thắng mà kết thúc, kia mấy tên ý muốn khai sáng mới nói chân tôn, hoặc chiến tử, hoặc trọng thương lúc sắp chết khuất nhục đi xa trốn đi. Bọn hắn thần quốc cũng bị san thành bình địa. Sau đại chiến trên đời vết thương, không có người nào là chân chính người thắng, nhìn như chiến thắng một phương cũng chỉ là thắng thảm, còn dư lại mấy đại thần quốc cũng lâm vào dài dằng dặc tu dưỡng kỳ. trải qua hơn dùng 100 vạn năm kế thời gian sau mới có thể khôi phục nguyên khí. Tái hiện năm đó thịnh cảnh, nhưng lúc này, từ xa xôi giới vũ chỗ sâu, truyền đến làm cho người bất an lại tức giận tin tức. Năm đó thoi thóp trốn đi hai tên chân tôn chẳng những lưu lại đạo thông truyền thừa, càng đã đản sinh ra có thể đánh với chân tôn một trận đích thực cảnh cường giả. Hơn nữa bọn hắn tu luyện, chính là năm đó là thần quốc sở không cho mới nói. Trên đời xôn xao, thần quốc chân tôn đều kinh sợ, mới nói chiến không thể tránh được. Đại đạo cuộc chiến, so bất kỳ chủng tộc nào cùng tông phái cuộc chiến đều muốn tàn khốc. Không chỉ cần hủy diệt toàn bộ sinh linh, càng phải phá hủy hắn tinh thần cùng truyền thừa, xóa đi trên thế gian hết thảy vết tích. Tòa đàn này đứng ở phù cảnh thần quốc trung tâm, chính là chân tôn tế tự, thần quốc củi lửa truyền thừa chỗ. Vô tận năm tháng đến nay hấp thu toàn bộ thần quốc con dân tín ngưỡng, cũng theo đó ghi chép xuống giữa thiên địa từng phát sinh qua đại sự. Chỉ là lần thứ hai nói chiến chính là thần quốc viễn chinh, phát sinh ở giới ngoại, tế đàn không thể chứng kiến, từ cũng không biết cuộc chiến đấu kia quá trình cụ thể. Nó chỉ thấy được kết quả, vô cùng u ám mà thê lương, thanh thế to lớn, bao la hùng vĩ đến không có giới hạn, viễn chinh đại quân vậy mà toàn quân bị diệt. Mấy đại chân tôn cũng toàn bộ chiến tử giới ngoại, chỉ có số người cực ít còn sống chạy về. Từ đó về sau, thần quốc bầu trời liền lại cũng không có tươi đẹp qua. Hết thảy đều bị u ám mây đen bao phủ, toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liệu định nói chiến cũng sẽ không theo thần quốc chân tôn nhóm vẫn lạc liền kết thúc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đến từ giới hải người báo thù nhóm liền phủ xuống. Ở một cái gánh vác tiên kiếm nữ tử áo trắng dẫn đầu dưới viễn chinh thần quốc. Đánh đâu thắng đó, một tòa lại một tòa cự thành bị phá hủy. Cái này đến cái khác thần quốc bị hủy diệt. Thần quốc cường thịnh lúc, ai cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày, ách nạn lại sẽ hàng lâm đến nơi đây. Trong khi chân thực phát sinh lúc, mất đi chân tôn cùng tinh nhuệ tu sĩ bọn họ, ngoại trừ bại vong bên ngoài căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Giết tới nơi này lúc, cũng không có ai có thể ngăn cản, chỉ có tế đàn lấy thần quốc ngàn tỷ năm tích lũy tín ngưỡng hóa ra một kiếm chém ra. Từng làm cho nữ tử áo trắng thụ thương, làm cho nàng nhỏ ra một giọt máu tươi. Nhưng, cũng chỉ thế thôi rồi. Hết thảy hình ảnh, tại áo trắng nữ tử một kiếm chảm diệt trong thành một nửa tu sĩ lúc im bặt mà dừng. Sau đó trong năm tháng chuyện gì xảy ra? Thần quốc thế giới như thế nào biến thành nguyên thủy tiên cảnh? Tiên chủng như thế nào xuất hiện? Cùng với về sau thần quốc cùng tiên quốc là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều không được biết. Thần quốc sinh linh diệt hết, tế đàn mất đi tín ngưỡng nguồn gốc, cũng liền không cách nào lại chứng kiến năm tháng cùng lịch sử. Lúc này, Tần Trường Phong cũng rốt cục bước qua 81 tầng bậc thang, đi vào tế đàn đỉnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng không có phát hiện tiên chủng. Chỉ có thấy được một giọt máu tươi, nó phiêu phù ở trên tế đàn khoảng không, ông ấy ướt át, không biết đi qua bao lâu, vẫn như cũ tản mát ra vô cùng mãnh liệt tiên hoa. Tần Trường Phong có thể cảm giác được, giọt máu này bên trong chất chứa tiên đạo khí tức, chủ nhân nhất định là tiên đạo vô thượng tồn tại không thể nghi ngờ. Là ngươi sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới nữ tử áo trắng bị tế đàn chỗ tế ra cầm một kiếm đâm ra máu tươi. Chẳng biết tại sao, ở nơi này giọt máu tươi bên trong, hắn ẩn ẩn có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cái này rất quỷ dị, nhưng nghĩ tới chính mình phía trước nhỏ xuống giọt máu kia liền không khỏi thoải mái. Nếu như mình máu cũng sáp nhập vào trong đó, vậy cái này loại cảm giác cũng sẽ không đủ là lạ. Chỉ là, hắn rõ ràng ở bên ngoài cũng cảm giác được tiên chủng khí tức. tại sao bây giờ lại không có? Chính lúc Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, trước mặt giọt kia có thể xưng tiên đạo thánh huyết bảo huyết đột nhiên phát ra từng tiếng âm rơi xuống, chớp mắt dung nhập tế đàn trên sàn nhà thượng cổ văn lộ bên trong. Cái sau như là cổ trận bị kích hoạt, hết thảy đường vân toàn bộ sáng lên, hơn nữa bày biện ra cửu thải chi sắc. Chợt, đá vụn cho bụi nhao nhao sụp đổ, cả tòa tế đàn hữu hình thực thể ầm vang tan rã. Chỉ còn một tòa từ tiên khí cùng đạo hoa ngưng tụ quang chi tế đàn xuất hiện. Cửu sắc tiên văn vờn quanh trên đó, sáng chói vô tận, phía dưới chiêu tuyết nhất thời lộ ra kinh sợ. Nguyên lai chín văn tiên chủng liền giấu tại trong tế đàn. Chính là loại này tế đàn tinh hồn biến thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.